Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, thất bại trắng đen mặt. Tổ Long Hiền Thần danh tướng rất nhiều, nhưng này một số người, cũng là Trẫm thần tử cùng tướng lĩnh. Tiểu Bạch, ngươi rõ ràng ý của Trẫm sao? Bệ hạ, ngài đây là bất đắc dĩ à? Trẫm cũng không muốn. Nhưng thời gian không chờ đợi ta, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Chính vụ sự tình, có thủ tướng tại xử lý. Quân sự trên, có Tề Vương còn có Trẫm ba chi cận vệ quân đoàn. Thủ tướng có thể tin, Tề Vương có thể trông cậy vào. Các ngươi làm tốt rồi, thì người người có thể tin. Các ngươi cường đại rồi, thì người người có thể trông cậy vào. Ngài đây là nói nhảm, ta đây là lời nói thật. Bạch Mục Dã một mặt không lời, nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh hoàng đế. Hắn hiện tại có chút tin tưởng hoàng đế đã sớm chết rồi. Nói không chừng cỗ này trong thân thể có chỉ là hoàng đế đã từng trí nhớ. Nếu không loại lời hồ đồ này là thế nào nói ra khỏi miệng? Cái gì gọi là chúng ta làm tốt rồi, chúng ta cường đại rồi? Ta phải có kia bản sự còn muốn ngươi tới nói cái gì? Tề Vương không nghe lời. Đổi đi chính là, vấn đề là, ta từ đâu tới kia bản sự nha? Trẫm còn có thể dắt trên chừng nửa năm. Hoàng đế nhìn lấy Bạch Mục Dã, nói rằng, trong nửa năm này, các ngươi nhất định phải trưởng thành. Những lời này, ngươi thế nào không đối với ngươi nhi tử đi nói? Bạch Mục Dã nhịn không được hỏi nói. Trẫm sẽ cùng hắn nói, nhưng không thể là hiện tại. Hoàng đế nhìn lấy Bạch Mục Dã, bây giờ nói rồi hắn sẽ chỉ sụp đổ. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi, nhưng ngài nói với ta rồi, ta cũng có điểm sụp đổ a. Cho dù là Tam Tiên Đảo cùng Tề Vương hiện tại cũng như bị điên phái người theo đuổi giết hắn, đều so hoàng đế phó thác muốn dễ dàng nhiều a. Cái này chuyện còn có bao nhiêu người biết rõ? Bạch Mục Dã hỏi nói. Trẫm bên thân những hộ vệ này, còn có hoàng hậu của trẫm. Hoàng đế thở dài, một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch, trẫm biết rõ điều thỉnh cầu này có chút quá mức làm khó ngươi, nhưng ngươi nếu như vậy nghĩ, chấm trừ bọn ngươi ra, Bạch gia cùng Lâm gia một bộ phận người bên ngoài đã không thể tin người rồi. Bạch Mục Dã trầm mặc. Thật dạng này, toàn bộ đế quốc vạn ức nhân khẩu không có bao nhiêu có thể tin người. Làm hoàng đế làm đến cái này phần trên cũng xác thực là một loại bi ai. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng quá nhiều, không cần coi ta là thành nhất quốc chi quân, coi ta là thành một cái tức sẽ rời đi, nhưng lại không yên lòng con của hắn cùng nhà lão phụ thân. Hy vọng có một người có thể trợ giúp con của hắn đến trông đỡ cái này nhà. Hoàng đế một mặt thành khẩn nhìn lấy Bạch Mục Dã. Chỉ thế thôi? Bạch Mục Dã một mặt mỉm cười chân thành. Này nhà có chút lớn, Lý Anh hắn không ưa thích hoàng vị, hắn ca ca cũng không ưa thích, đệ đệ của hắn đồng dạng không ưa thích, nhưng vị trí này hắn trốn không thoát. Hoàng đế nhìn lấy Bạch Mục Dã, cho nên có thể đáp ứng một cái sắp chết phụ thân cuối cùng thỉnh cầu sao? Bạch Mục Dã trầm mặc thật lâu, vẫn là lung lay đầu. Bệ hạ, không phải ta không muốn đáp ứng ngài, thật sự là ngài yêu cầu này quá khó khăn. Nếu như tiểu cố hắn là một người có dã tâm như vậy, ở ngài lưu lại đám kia cố mệnh đại thần trợ giúp xuống, ta có lẽ có thể thử một chút giúp hắn một chút bận bịu. Coi như hiện tại giúp không lên hắn cái gì, nhưng ở tương lai luôn có thể giúp trên hắn. Nhưng vấn đề là hắn đối vị trí kia không hứng thú nha. Cái này là trẫm sự tình rồi. Hoàng đế nhìn lấy Bạch Mục Dã, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng trẫm, một ngày nào đó, Lý Anh thượng vị, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay lời nói này, là đủ rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy hoàng đế, hoàng đế cũng nhìn lấy hắn. Hôm nay trận này đối thoại, ở bất luận người nào nhận biết ở giữa, chỉ sợ cũng là không nên phát sinh. Nhất là hoàng đế này nhất quốc chi quân, như cái nhà bên lão đầu đồng dạng, cùng Bạch Mục Dã liên miên lải nhải nói rồi nhiều lời như vậy, càng là làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nó hết lần này tới lần khác liền phát sinh rồi. Phát sinh ở Bạch Mục Dã trước mắt. Thật lâu, Bạch Mục Dã gật gật đầu nói, ngài ý đồ đến, ta đã biết, ngài nói rồi nhiều như vậy. Kỳ thực còn có một câu nói ngài không có nói là a. Hoàng đế con mắt hơi chút sáng lên, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Câu nào? Ngài sợ ta tạo phản. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng, thân bên Lâm Tử Câm đều bị giật nảy mình, kinh ngạc nhìn hoàng đế. Hoàng đế nhịn không được cười lên ha hà, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bạch Mục Dã. Vậy ngươi sẽ tạo phản sao? Bạch Mục Dã cái trán nổi lên hiện ra mấy đạo hắc tuyến. Ngài làm vị trí kia tốt bao nhiêu có đúng không? Ngài ba cái nhi tử ngốc đối với nó không có chút nào hứng thú. Ta liền có hứng thú. Hoàng đế bệ hạ, nhận được ngài coi trọng, ta thật sự là tạ ơn ngài. Ta Bạch Mục Dã bất quá là một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi. Có chút thiên phú, sau lưng lại có vẻ như có cái thật lợi hại gia tộc. Nhưng ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng chiếm được gia tộc kia nửa phần trợ lực. Môn hướng cái nào bên mở ta cũng không biết rõ. Như ngài không nói, ta đều không biết mình còn có cái ngưu bức lão tổ tông. Ta liền bọn hắn bộ dáng đều chưa từng gặp qua. Nếu như ngài hôm nay không có xuất hiện ở đây, ta hiện tại đang cùng một đám đồng bạn, còn có ngài kia không muốn làm hoàng đế nhi tử ngốc cùng một chỗ, cho sư phụ ta chúc mừng tân hôn đâu. Hoàng đế mỉm cười nói, cho nên, mặc kệ đến đâu thiên, ngươi cũng không phải là sao? Ta không hứng thú. Bạch Mục Dã nói, kia, ngươi có thể xin thề sao? Hoàng đế nhìn lấy hắn, huyết thệ. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, nhìn lấy hoàng đế, có phải hay không ta nếu như không xin thề nói, hôm nay cũng không ra được phòng này. Lâm Tử Câm sắc mặt lập tức liền lạnh xuống tới. Từ đầu đến cuối, nàng một mực ở yên tĩnh nghe lấy. Nhưng bây giờ, trong mắt của nàng, lộ ra một chút giận dữ. Hoàng đế lão nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lâm Tử Câm trực tiếp đứng người lên, trên cao nhìn xuống nhìn lấy đối diện ngồi ở chỗ đó hoàng đế. Chúng ta cùng ngươi nhi tử là bằng hữu, không phải là bởi vì hắn là hoàng tử. Chúng ta quen biết hắn thời điểm, hắn chỉ là thiên tài cung tiễn thủ tiểu cố. Nhưng bây giờ biết rõ hắn là hoàng tử, chúng ta cũng sẽ không bởi vậy xa lánh hắn. Chúng ta giao là này người, không phải thân phận này. Vô luận hắc vực vẫn là hiện thực, vô luận hắn có làm hay không hoàng đế này, chúng ta cũng là bằng hữu. Hắn có cần chúng ta tự sẽ giúp hắn. Nhưng tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ngươi. Hôm nay là ta cùng ca ca riêng phần mình sư phụ ngày đại hỷ. Ngươi thân là nhất quốc chi quân, có thể xuất hiện ở đây cũng vì nó đưa trên chúc phúc, chúng ta đều rất cảm kích cũng vui vẻ đến vô cùng. Nhưng ngươi lại kéo lấy hai chúng ta, lao thao nói rồi như thế nữa ngày, cuối cùng rốt cục lộ ra nguyên hình, muốn chúng ta xin thề không tạo phản. Bằng cái gì nha? Ngươi không nói, chúng ta không hề nghĩ ngợi qua. Hoàng đế yên tĩnh nhìn rồi phát tì khí Lâm Tử Câm một mắt. Cũng không có tức giận, mỉm cười nói, nha đầu, có một số việc, không phải là các ngươi bây giờ nghĩ không nghĩ tới vấn đề. Tựa như, ta giống các ngươi như thế lớn thời điểm, đối hoàng vị kỳ thực cũng là cự tuyệt. Các ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ta ba cái nhi tử cự tuyệt hoàng vị. Kỳ thực năm đó, ta đã từng cự tuyệt qua, nhưng cuối cùng ngươi còn không phải cùng đủ vương đấu được quên cả trời. Đất, kéo người đứng đội, không đứng liền chèn ép, giống như những chuyện này không phải ngươi làm đồng dạng. nói những cái kia đường hoàng cho ai nghe. Tức giận Lâm Tử Câm mới mặc kệ cái kia, cái gì cũng dám hướng bên ngoài nói, cũng thua thiệt trong phòng này không có người thứ tư, bằng không thì 89/10 sẽ bị hù chết. Là ta làm, lúc còn trẻ, kiểu gì cũng sẽ làm như vậy mấy món xuẩn sự tình. Ngươi nói những cái kia, cũng là ta đến chết đều cảm thấy tiếc nuối. Hoàng đế nhìn lấy Lâm Tử Câm, cho nên, người này nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu, cũng không cần cùng ta một người chết không chấp nhặt rồi được không? Lâm Tử Câm, ngoặc kép, còn có so đây càng hung ác từ đen sao? Nhìn ngươi hoàng đế này làm cũng không có gì đặc biệt, đều có thể bị người cho hại chết, thật sự là mất mặt. Này phá vị trí, có ý tứ gì? Lâm Tử Câm trào phúng nói. Bạch Mục Dã trầm mặc một chút, là ai hại người nào bệ hạ? Rất nhiều a. Hoàng đế thở dài, hơi chút lung lay đầu. Lỗ Vương, Sở Vương, Hoài Vương, một chút đại thần trong triều, thậm chí còn có trẫm mấy cái không nên thân nhi tử cũng tham dự ở tại bên trong. Nhưng này không trọng yếu, bọn hắn đều sống không được bao lâu. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, Sở Vương cùng Hoài Vương, còn có trẫm mấy cái kia không nên thân nhi tử, đều đã bị thanh lý rồi. Nhưng Lỗ Vương lại nhiều ít có hơi phiền toái. Bất quá cũng không có cái gì quan hệ, trẫm sẽ giải quyết những vấn đề này. Cho nên, Tiểu Bạch, ngươi có thể xin thề sao? Bạch Mục Dã ngồi ở kia, bình tĩnh cùng Hoàng đế nhìn nhau. Thật có lỗi, ta không thể. Vì cái gì? Khó nói ngươi không sợ ta một tiếng phân phó, mấy cái thần cấp hộ vệ liền sẽ tiến đến giết rồi các ngươi. Ngươi đế cấp lão tổ loại thời điểm này cũng là đuổi không được. Chấm một cái đã chết người, cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Hoàng đế nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, vậy ngươi không sợ hắn giận dữ phía dưới diệt ngươi hoàng tộc? Lâm Tử Câm lạnh lùng hỏi nói. Ha ha, nàng sẽ đem chấm nghiền xương thành cho, lại không có khả năng thật hủy rồi Lý thị hoàng tộc. Ngài một cái chỉ còn lại có thời gian nửa năm. Hoàng đế, thật muốn giết ta, làm gì vượt qua ngân hà tự thân tới đây? Càng không tất yếu nói với ta nhiều như vậy, đó là ta nghĩ nhìn tận mắt ngươi xin thề. Hoàng đế, nói. Ta xương cốt không có cứng đến thấy ai cũng không sợ phần trên. Nhưng cái này thề, ta đích xác cũng không muốn phát. Bạch Mục Dã nhìn lấy Hoàng đế. Nếu như một ngày nào đó thiên hạ đại loạn, mà đúng ta không cẩn thận thành rồi chúa cứu thế, như vậy, ta chưa chắc sẽ cự tuyệt. Ngươi rất làm càn. Hoàng đế kia đôi một mực ôn hòa bình tĩnh trong đôi mắt, rốt cục hiện lên một vòng nhàn nhạt băng lãnh. Bạch Mục Dã bình tĩnh nhìn lấy Hoàng đế. Đây không phải là dục vọng, đó là trách nhiệm. Hoàng đế cũng lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nhất quốc chi quân, khống chế vạn ức sinh linh sinh tử. Hắn coi như lại thế nào đem chính mình cách ăn mặc thành một cái hiền hòa nhà bên lão đầu bộ dáng, hắn đều không phải là, mãi mãi đều khó có khả năng là. Ta nói chính là lời thật lòng. Bạch Mục Dã nói rằng, ngươi có biết rõ không? Ngươi lời nói này, đủ để cho ta động sát tâm rồi. Hoàng đế nhàn nhạt nói xong, liếc rồi một mắt cánh cửa đao lớn đều xách đi ra Lâm Tử Câm. Cẩu Hoàng đế, vậy ngươi tin hay không? Ngươi dài dòng nữa một câu, ta một đao liền chặt ngươi. Lâm Tử Câm mới mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu cái thần cấp đại năng. Nàng chỉ biết rõ, ai cũng không thể gây tổn thương cho hại nàng ca ca. Ai dám làm như thế, nàng liền với ai liều mạng. Nha đầu, đao thu hồi đi. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Không, Lâm Tử Câm gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Nàng một mặt quật cường nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta cảm thấy, cẩu hoàng đế hôm nay chính là nghĩ muốn tới giết ngươi. Ca ca, ngươi còn nhìn không ra sao? Khẳng định là cái kia cái gì dám chó quốc sư. nói bậy nói bạ kéo cái gì ca ca người mang khí vận. Sau đó không biết lại nói cái gì lời khó nghe. Cái gì phụ tá mới đế? Cần dùng tới chúng ta sao? Đế quốc triều đình bên trên. Danh thần danh tướng xuất hiện lớp lớp. Trung thần lương tướng vô số. Cho dù tiểu cố bị cưỡng ép đẩy trên vị trí kia. Cho dù hắn là đầu cá ướp muối mấy chục năm không lên hướng. Này đế quốc cũng sẽ không đổ. Cho nên, chó này hoàng đế hôm nay tới đây. Đơn giản chính là thăm dò ca ca ngươi thái độ. Kỳ thực mặc kệ ca ca ngươi nói cái gì. Đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được. Cẩu hoàng đế đều sẽ không buông tha cho hắn sát tâm. Hắn tự mình đến chính là nghĩ nhìn tận mắt ngươi chết. Nhưng hắn nói nhảm lâu như vậy, lăn qua lộn lại nói những cái kia không có ý nghĩa đồ vật. Kỳ thực cũng là ở chờ. Chờ ca ca nhà lão tổ tông sẽ tới hay không? Lâm Tử Câm nói xong, lạnh lùng chuyển hướng hoàng đế. Cẩu hoàng đế, ta nói đối cũng không đúng. Hoàng đế cười khổ nói, ta này đã chết người. Còn muốn bị ngươi một cái tiểu nha đầu mở miệng một tiếng cầu hoàng đế mắng lấy. Bất quá không có cái gì. Lúc trước lão tam ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không ít mắng chấm là cầu hoàng đế. Chấm không cùng ngươi này tiểu nha đầu không chấp nhặt. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã, âm thanh lạnh lẽo bắt đầu. Bạch Mục Giã, ngươi xác định không xin thề đúng không? Liền đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Để ta đi vào, các ngươi bằng cái gì ngăn ở này? Cút ngay. Sau đó, biệt thự cửa bị dùng sức đẩy ra. Cố Anh Tuấn kia trương có chút mặt đỏ lên, ra hiện ra tại đó. Hắn nhìn rồi thoáng qua trong phòng tình huống. Sau đó nhẹ nhàng thở ra, nhanh chân đi đến hoàng đế trước mặt. Một đôi mắt nhìn lấy ánh mắt của hoàng đế, giận giận đùng đùng nói, phụ hoàng, ngươi làm mặt đen, ta vai chính diện, có ý tứ sao? Hoàng đế hơi chút khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, ngươi tới làm cái gì? Tiểu cố giận nói, còn muốn giấu ta đến khi nào? Ngài không muốn để cho ta tiến đến, cửa miệng giã lấy một đống thần cấp đại năng, ta có thể đi vào sao? Hoàng đế đột nhiên cười rộ lên, cho nên nói, phụ hoàng thủ đoạn này, có chút hạ giá, để cho con của ta cười nhạo, có đúng không? Tiểu cố bịch một tiếng quỳ gối hoàng đế trước mặt, khóc lớn nói, phụ hoàng, ngài đến cùng thế nào rồi? Tiểu cố chỉ là đối hoàng vị không hứng thú, lại không phải con bất hiếu, vừa mới đi theo một đám người nhiệt nhiệt nháo nháo trở về. Trong lòng càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Phụ hoàng đem tất cả mọi người cho đuổi đi. Đơn độc lưu lại Tiểu Bạch cùng Tử Câm là muốn nói cái gì? Cũng liền ở lúc này, hoàng đế bên thân một người thị vệ tìm tới hắn, vụng trộm cho hắn một phần đồ vật. Sau khi xem, tiểu cố toàn bộ người đều có chút mộng rồi. Đó là hắn phụ hoàng lưu cho hắn một phong thư. Hoàng đế hy vọng hắn có thể thượng vị, đem cả triều văn võ, nhưng tín nhiệm người danh sách cho hắn. Đồng thời, hoàng đế coi trọng nhất một cái người, chính là Tiểu Bạch, nhưng đối quốc sư này dùng sinh mệnh đẩy diễn xuất người tới. Còn trong lòng còn có một tia lo nghĩ, tương lai một góc quá mơ hồ, mấu chốt hắn còn họ Bạch. Cho nên hoàng đế hy vọng tiểu cố có thể phối hợp hắn diễn một tuồng kịch. Hoàng đế đóng vai mặt đen, lấy đế vương chi tôn, cố ý chèn ép Tiểu Bạch. Phần này cường độ tuyệt đối là đủ rồi. Sau đó để tiểu cố trùng hợp đánh vỡ đây hết thảy, đem Tiểu Bạch bảo đảm xuống tới. Đến lúc đó, Bạch Mục Giã cái này bản thân liền không có dã tâm gì tuổi trẻ người, tự nhiên sẽ đối tiểu cố vô cùng cảm kích. Đáng tiếc, hoàng đế nghĩ rất tốt, nhưng tiểu cố cũng không phải là cái theo lẽ thường ra bài người. Không chút do dự liền cải biến rồi kịch bản, đổi hoàng đế đều có chút mộng. Nhìn lấy quỳ gối trước mặt tiểu cố giận nói, ngươi còn có hay không một cái hoàng tử tự giác? Tiểu Cố khóc nói, ta không muốn làm cái gì hoàng tử, chỉ muốn có một cái khỏe mạnh phụ thân. Hắn mặc dù đến bây giờ cũng không biết rõ phụ hoàng đến cùng làm sao vậy, nhưng điệu bộ này rõ ràng chính là ở ủy thác. Hắn thậm chí cũng không dám hướng sâu bên trong suy nghĩ. Hoàng đế đứng người lên, đi đến Tiểu Cố trước mặt, đưa tay hung hăng quất, rồi hắn một bàn tay. Người đều chết rồi còn như thế vất vả, vượt qua vô tận ngân hà chạy tới nơi này diễn một tuồng kịch. Dễ dàng sao? Lại bị tên khốn này nhi tử một câu nói toàn mẹ nó cho ngâm nước nóng rồi. Coi như không phải chỉ còn nửa năm tuổi thọ, hắn cũng sẽ bị này khốn nạn cho tươi sống tức chết. Phụ hoàng, ngài chỉ là muốn để ta thượng vị, ngài cái gì sự tình đều không có. Đúng không đúng? Cố Anh Tuấn bị hoàng đế đánh rồi một bàn tay, lại giống như chưa tỉnh, khóc nhìn lấy hoàng đế. Cẩu hoàng đế thật sự là nhàm chán. Lâm Tử Câm thở rồi một hơi, mất hết cả hứng thu hồi kia đem cánh cửa giống như đau lớn. Nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã đứng người lên, kéo lấy Lâm Tử Câm tay, cứ như vậy đi ra Phương Tình phòng ở. Đứng ở cửa mấy cái thần cấp tồn tại, từng cái giống như là không nhìn thấy Bạch Mục Dã giống như. Tùy ý hai người bọn họ đi ra ngoài, đi đến bên ngoài, hai người mới hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu xanh thảm thiên, liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc hướng lão Tống ra phương hướng đi đến. Phương Tình trong biệt thự, hoàng đế ngửa mặt lên trời thở dài, đây là số mệnh sao? Ta Lý thị hoàng tộc tổ tiên, năm đó từng cùng Bạch gia lão tổ cùng Lâm gia lão tổ ước hẹn. Nếu có một ngày, Lý thị hoàng tộc hậu nhân bất tài, Bạch gia cùng Lâm gia ưu tú con cháu, thích hợp mà thay mặt chi, nhưng Bạch Lâm hai nhà lão tổ lại đều tỏ thái độ. Nguyện mãi mãi ủng hộ ta Lý thị, đến chấm thế hệ này, tai họa ngầm xuất hiện. Bạch Lâm hai nhà một bộ phận người đã bắt đầu bất mãn hiện trạng, vi phạm với nó tổ tiên từng hứa xuống qua lời hứa mãi mãi hiệu trung hoàng thất, mãi mãi không đứng đội hoàng tử. Đương nhiên, cái này chuyện chấm cũng có sai. Chấm năm đó, vì rồi thượng vị đã từng lôi kéo qua bọn hắn. Đáng tiếc, Tề Vương lôi kéo đều thành công rồi, mà chấm lôi kéo lại đều cự tuyệt rồi chấm. Chấm năm đó từng vì này giận không kềm được, hoàn toàn chính xác bởi vậy làm rồi một chút sai chuyện. Nhưng ở thượng vị nhiều năm về sau, lại đi đối đãi cái này chuyện, lại phát hiện, không đứng đội những cái kia mới là trung thành nhất người. Bọn hắn y nguyên tuần hoàn theo tổ huấn, cho dù chấm lúc đó hứa cho bọn hắn thiên đại lợi ích, đều chưa từng dao động. Chấm vẫn cảm thấy, đối những người kia có chỗ thua thiệt, nhưng cũng vẫn cho rằng, còn có thời gian. Đáng tiếc, trên trời lại cùng chấm mở rồi một cái to lớn trò đùa. Hắn nhìn lấy y nguyên quỳ ở nơi đó, Cố Anh Tuấn. Hài tử, ngươi phụ hoàng, đã chết, nửa năm trước liền chết rồi. Cố Anh Tuấn mãnh liệt mà nâng lên đầu, ngơ ngác nhìn lấy hoàng đế. Bờ môi run rẩy, thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Không, không, phụ hoàng, ngài lừa gạt ta, đây không phải là thật, đây là sự thực. Hoàng đế ánh mắt nhu hòa xuống tới, nhẹ nhàng sờ rồi lên Cố Anh Tuấn đầu, duỗi ra một cái tay. Ngươi bắt đầu. Cố Anh Tuấn mang mang nhiên đứng người lên, đại não cũng là một mảnh chỗ trống. Hoàng đế kéo lấy hắn tay, ngồi ở ghế sofa trên, cười khẽ nói, ngươi nhìn, thế giới này như thế chân thực, lại như thế tươi sống. Chấm trừ rồi làm hoàng tử những năm kia, từng bốn phía đi qua, đã nhiều năm chưa từng xuất hành, đến chết đều ở tiếc nuối cái này chuyện. Bây giờ, cũng coi như hiểu rõ một cọc tâm nguyện. Cố Anh Tuấn cũng nhịn không được nữa, ôm lấy hoàng đế gào khóc. Chỉ nhớ bên trong, trừ rồi khi còn bé dám dạng này không chút kiêng kỵ ôm lấy phụ hoàng. đã quá nhiều năm không có ôm qua chính mình cha rồi. Hoàng đế ngẩn người, nắm tay nhẹ nhàng đặt ở nhi tử lưng trên. Ngươi cao lớn rồi. Không, ta không có cao lớn. Phụ hoàng ngài cũng còn trẻ. Ngài, Cố Anh Tuấn khóc không thành tiếng. Căn bản không có cách nào tiếp thu này hiện thực. Ha ha, người cuối cùng đều sẽ có một chết. Cho dù huy hoàng sáng chói thượng cổ văn minh, nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu, cuối cùng không phải cũng đều được mai táng ở này dài dằng dặc năm tháng trường hà bên trong. Chấm cùng bọn hắn so sánh, lại coi là cái gì? Hoàng đế nhàn nhạt nói xong, nhẹ nhàng đẩy ra nhi tử, nhìn lấy kia trương khóc đến rối tinh rối mù mặt, nghiêm túc lần nữa nói rằng, ngươi cao lớn rồi, được học được một cái mặt người đối này giả dối quỷ quyệt thế đạo. Phải học lấy gánh vác lên vốn là nên do ngươi đến gánh chịu đồ vật. Ngươi huynh trưởng, mặc dù có dã tâm, cũng không có cái kia năng lực, may mắn hắn không có dã tâm. Ngươi đệ đệ nhìn như mềm yếu, thực tế là cái người thông minh, nhưng hắn cũng không thích hợp ngồi ở hoàng vị trên. Về sau ngươi ngược lại là có thể trọng dụng hắn. Huynh đệ các ngươi ba người ở giữa, cũng chỉ có ngươi mới là thích hợp nhất. Vừa mới buộc tiểu bạch xin thề, nửa thật nửa giả, hắn nếu là xin thề rồi, phụ hoàng cũng xác thực sẽ càng yên tâm hơn. Nhưng hắn lệch không xin thề, phụ hoàng này trong lòng vẫn là có chút không có ngọn nguồn. Lâm Tử Câm kia nha đầu nói không sai, người phụ hoàng ta chính là một cái cẩu hoàng đế, tâm tư âm u, lòng nghi ngờ quá nặng. Cố Anh Tuấn khóc lắc đầu, không phải như thế, ngài ở hài nhi trong lòng là tốt nhất phụ thân, nhưng tiểu bạch hắn cũng sẽ không làm ngài lo lắng sự tình. Hài nhi tin hắn. Hoàng đế nhìn lấy hắn nói, chấm không phải một cái tốt phụ thân, nhưng chấm tự nhận là một vị hoàng đế tốt. Bạch Mục Dã người trẻ tuổi này, quả nhiên là không cha không biết rõ, cha một cái hù chết cá nhân. Hắn làm những cái kia chuyện, không có một cái là đơn giản. Nếu không cho dù thật giống quốc sư nói như vậy, hắn là cái người mang đại khí vận người. Nếu không có cùng chi xứng đôi thực lực, trí tuệ, can đảm cùng quả quyết, hắn chỉ sợ cũng sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần. Dạng này người, nhi tử, hắn có thể sẽ trở thành người tương lai trợ lực lớn nhất. Nhưng cũng có khả năng sẽ trở thành người trên đầu bất cứ lúc nào chém xuống một cây đao. Cố Anh Tuấn lung tung trà sát một cái trên mặt nước mắt, thấp giọng nói, sẽ không phụ hoàng, ta tin tưởng hắn, làm hoàng tử, làm vương gia, người cũng có thể tin tưởng người khác, có thể tin tưởng rất nhiều người, nhưng khi hoàng đế, người thực chất bên trong, ai cũng không thể tin. Còn a, người có biết người phụ hoàng ta chính là bởi vì tin rồi, mới rơi xuống hôm nay mức này. Hoàng đế nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói, cho nên, ta sẽ lưu lại một cổ ngươi cũng không biết rõ lực lượng. Lúc có một ngày hắn thật làm ra cái gì phản nghịch chuyện, cỗ lực lượng kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt hắn, phụ hoàng ngươi, nhưng chấm hy vọng, kia một ngày, mãi mãi cũng không cần đã đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.